Thái cổ cuồng ma, chương 1468, đánh lén, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ủng ủng, phía trên tiếng sấm cuồn cuộn, Tần Vũ bản tôn đứng ở cách đó không xa. Nhìn chăm chú thừa nhận thiên lôi đánh đệ nhị bản tôn. Trên mặt có kinh hỉ, kích động, còn có một vệt phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy đệ nhị bản tôn bây giờ tình trạng đến xem. Tuyệt đối so với lên chư thiên thế giới yêu nghiệt chắc chắn mạnh hơn. Lần này, từ đệ nhị bản tôn tốc độ tu luyện. Hắn là chân chính cảm nhận được bản tôn cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt chênh lệch a. Khó trách ban đầu Hoàng Kim Ngưu lại nói có tiên thiên kém. Tốc độ này thật là để cho Tần Vũ bản tôn khó mà tin phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này mới bao lâu? Coi như ở tuế nguyệt trong trận pháp. Cũng bất quá 20 mấy năm. Nhưng bây giờ, đệ nhị bản tôn tu vi đã đưa tới tiên cảnh thứ ba kiếp. Vượt qua sau chính là tiên cảnh tứ kiếp. Theo như cứ theo tốc độ này, trăm năm thánh cảnh cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây, ta không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới có thành tựu ngày hôm nay. Khó trách ở chư thiên thế giới yêu nghiệt trong mắt, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Có lúc, người hậu thiên cần bỏ ra nhiều lần cố gắng, mới có thể đền bù tiên thiên chênh lệch. Thậm chí, ở cố gắng như thế nào đều không cách nào đền bù. Tần Vũ bản tôn muôn vàn cảm khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ, lúc trước ta là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng từ nay về sau, nắm giữ đệ nhị bản tôn ta. Cùng các ngươi lại không cái gì chênh lệch. Chư thiên thế giới, đem vô người có thể ngăn cản ta Tần Vũ quật khởi. Tần Vũ bản tôn nỉ non. Đang lúc này, trong không gian đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ. Tần Vũ thần thức nhận ra được cái gì? Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào hoa một cái thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là đám người kia lại xông vào. Mà bây giờ, Tần Vũ không thể đệ nhị bản tôn đồng thời lộ diện. Cho nên, chỉ có thể tiến vào hoa một cái trên thế giới. Ở Tần Vũ biến mất lúc, một ánh kiếm phá toái hư không đánh tới. Cách bàn tay khổng lồ còn có vạn trượng lúc dừng lại. Cuối cùng, kiếm mang biến mất, hiện lên 6 bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù có kiếm mang phá vỡ hư không, cưỡng ép đem 6 người mang tới đây. Xem kiếm mang sau khi biến mất. Bàn tay khổng lồ thật sự bùng nổ vô biên uy áp tựa như thiên uy. Bao phủ 6 người, cảm nhận được uy áp kinh khủng. 6 người đều là tâm thần cũng đang run rẩy. Tốt ở tại bọn hắn cũng sử dụng hoang binh. Gắt gao ngăn cản cổ uy áp này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là cái gì? Đột nhiên, có tu sĩ chú ý tới phía trước bàn tay khổng lồ. Càng thấy bàn tay khổng lồ bộc phát ra trùng thiên khí huyết. Nội tâm khiếp sợ vạn phần. Đó là tay. Vậy là ai tay? Một cái tay làm sao có thể hàm chứa áp lực khủng bố như thế? Nơi này đến cùng là địa phương nào? 6 sắc mặt người trở nên sợ hãi đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ vốn tưởng rằng nơi này hẳn là tập hợp đến đông đảo lôi phạt hung thú. Lại không nghĩ rằng lại có kinh khủng như vậy bàn tay khổng lồ. Tay này rất có thể là cổ cảnh, thậm chí là tổ cảnh lão tổ tay. Có tu sĩ lời nói run rẩy nói. Lấy bọn họ lịch duyệt cùng nhãn giới. Tự nhiên nhìn ra bàn tay khổng lồ phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 người khác sắc mặt tất cả biến hóa. Bọn họ đối với tu sĩ này lời nói cực kỳ đồng ý, bởi vì lần này không có cường giả đi vào, mà từ 4 phía hóa thành lôi trì đến xem, rất có thể vô số năm trước, thậm chí là vĩnh hằng cổ thiên thời kỳ. Nếu quả thật kể từ lúc đó lưu truyền tới nay, là tổ cảnh có khả năng sẽ lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở sau khi khiếp sợ. Sáu, trong lòng người không kìm lòng được hiện lên một vệt vẻ tham lam. Nếu có khả năng đem bàn tay khổng lồ mang tới chư thiên thế giới chỉ bằng vào bàn tay khổng lồ phát ra lôi pháp đạo nghĩa, đủ để là mỗi người thế lực tạo nên bước phát triển mới nhất mạch truyền thừa. Lôi phạt nhất mạch, ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc này, một đạo lôi kiếp hạ xuống, bỏ đi toàn bộ tu sĩ sùng kính. Khi thấy một tia chớp đánh vào bàn tay khổng lồ cạnh lúc, bọn họ mới chú ý tới ở to dưới tay, có một đạo tử bạch tia lôi dẫn. Lúc này mới nhớ tới mấy lần trước lôi kiếp, có người chết nhìn chòng chọc đạo kia tử bạch tia lôi dẫn. Đạo kia đó là lôi phạt chi linh, trước độ kiếp đều là lôi phạt chi linh. Ở đậm đà như vậy lôi phạt chi lôi vùng, sản sinh ra lôi phạt chi linh cũng không nghĩ là, liên tưởng đến trước độ kiếp, bọn họ nhận định đây cũng là sản sinh ra lôi phạt chi linh thêm nữa. Ở chỗ này bọn họ thần thức không cách nào lộ ra, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mắt thường lại không thấy được cái gì. Cho nên, trong nháy mắt, sáu người đều là sắc mặt biến đổi. Tất cả không kìm lòng được bắt đầu tính toán tự có bao nhiêu phù chú. Lôi phạt chi linh đây chính là lôi phạt chi linh A, mà lôi phạt chi lôi lại thuộc về thiên đạo. Nói cách khác, lôi phạt chi linh thuộc về thiên đạo linh loại A, hơn nữa. Lôi phạt lại vừa là thượng thiên lực lượng chỉ từ những thứ này. Không cách nào tưởng tượng lôi phạt chi linh có bao nhiêu chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đát, mấy tên thanh niên không biết, ở tại bọn hắn tính toán lúc, kia từ bạch tia lôi dẫn bên trong đang có một cái ngũ thải ban lan hai mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở bản tôn tiến vào hoa một cái thế giới lúc, Tần Vũ liền mở hai mắt ra. Khi thấy xông vào sáu người lúc, Tần Vũ từng cái một nhìn kỹ đứng lên. Sáu người này phải là chư thiên thế giới tu sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa, từ bọn họ thần sắc đến xem, hẳn phần lớn cũng không nhận ra. Nhưng mà kết bạn tiến vào nơi đây cho nên, cái này thì đối với chính mình càng phát ra có lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai thân phận tốt hơn giả mạo. Tần Vũ quét qua sáu người, lâm vào trong trầm tư. Sáu người này bên trong chỉ có một tử phủ nhất trọng, còn lại đều là tử phủ tam trọng, tứ trọng, thậm chí có một cái đã là tử phủ ngũ trọng tu vi. Kỳ quái, tử phủ nhất trọng tu sĩ chẳng lẽ sẽ không sợ? Tần Vũ đánh giá kia tử phủ nhất trọng tu sĩ. Theo đạo lý nói, tử phủ nhất trọng tu sĩ không dám cùng đám người này đồng hành mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì có tạo hóa, người thứ nhất giết chính là hắn. Nhưng người này, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến thanh niên này. Thanh niên này mặc rộng lớn áo bào cho, dung mạo phổ thông, trừ lần đó ra cũng không có còn lại chỗ đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Tần Vũ kinh ngạc lúc, từ bản tôn kia trong nhận được tin tức. Tin tức này để cho Tần Vũ sững sốt, sâu không lường được. Tần Vũ ngạc nhiên, hắn từ bản tôn lấy được tin tức là rộng lớn áo bào cho tu sĩ sâu không lường được có thể vì sao mình có thể vân vân. Tần Vũ nhắm hai mắt lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau, Tần Vũ mới mở hai mắt ra, nỉ non tự nói, thì ra là như vậy. Nhưng mà... đệ nhị bản tôn vì sao có thể nhìn thấu? Từ bản tôn góc độ đến xem rộng lớn áo bào cho tu sĩ sâu không lường được. Nhưng mình lại liếc mắt nhìn ra thanh niên này là tử phủ nhất trọng. Chẳng lẽ là bởi vì đệ nhị bản tôn là trời sinh thánh thể duyên cớ? Bất kể, ngươi, Tần Vũ thầm nghĩ, nhận định liền giả mạo áo bào cho tu sĩ. Ngược lại không phải là bởi vì còn lại. mà là tu sĩ này tu vi thấp nhất. Tần Vũ mặc dù có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn bước vào tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí thánh cảnh, nhưng không nắm chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong vòng thời gian ngắn bước vào tử phủ tam trọng trên A, ầm. Khi cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống, phía trên kiếp vân tản đi lúc, Tần Vũ trong lòng hiện lên vẻ chờ mong. Tuy nói ở nơi này bàn tay khổng lồ dưới sự uy áp, tự có ưu thế, nhưng trên người mấy người rất có thể có phù chú. Tần Vũ không thể không phỏng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm người kia liên khóa tất nhiên có thể đưa bọn họ đánh giết. Nhưng bọn hắn phù chú. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, bắt đầu tính toán, mà sáu người kia gặp được phương lôi kiếp tản đi. Nhìn từ bạch tia lôi dẫn, từng cái liếc mắt phiết hướng những người khác. Đột nhiên một người tu sĩ mở miệng. Đạo, các vị đạo hữu, nơi đây là lôi phạt chi lôi chi. Chúng ta trước đem lôi phạt chi linh bắt được lại nói. Như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ cũng lo lắng chém giết thời điểm lôi phạt chi linh chạy. Cho nên, bọn họ dự định ngay từ đầu trước đem lôi phạt chi linh bắt được lại nói. Được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những tu sĩ khác rối rít phụ họa. Ngay tại sáu người nghĩ tưởng tiến tới lúc, lại phát hiện bàn tay khổng lồ uy áp quá kinh khủng. Căn bản là không có cách tiến tới. Còn cần phù chú phá vỡ. Nếu không, chúng ta không cách nào tiến vào mà lôi phạt chi linh mới kiếp. Chỉ sợ bị thương. Nếu muốn bắt, cần dành thời gian. Một người tu sĩ mở miệng, lúc này ai cũng không muốn xuất ra phù chú đến. Dù sao, chờ một hồi rất có thể sẽ có đại chiến sinh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới đi, nổi danh tu sĩ áo đen cũng không keo kiệt. Trực tiếp mở miệng, xuất ra một đạo phù chú. Mà những người khác đều là lộ ra một vệt vẻ suy tư. Suy nghĩ trên người còn có bao nhiêu phù chú một khi động thủ sẽ như thế nào? Ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù chú bóp vỡ, một bàn tay lớn đột ngột hiện lên. Hướng Tần Vũ chỗ phương hướng hạo hạo đãng đãng đánh tới. Là không bị thương đến lôi phạt chi linh. Cố ý nghiêng không ít. Cự trưởng từ Tần Vũ bên người xẹt qua. Đánh phía bên kia. Mà sáu người theo sát cự trưởng sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại sáu người toàn bộ đều sử dụng hoang binh. Các hiển thần thông. Mong muốn lôi phạt chi linh mang đi lúc. Một đạo vang lớn hung nổ tung. Ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian nổ tung. Vang lớn chấn sáu người màng nhĩ đều phải nổ tung. Ở sáu người không hiểu rõ trạng huống lúc. Một cái vải đầy dì xét liên khóa đột ngột từ tử bạch tia lôi dẫn bên trong càn quét mà ra. Liên khóa phảng phất hàm chứa hủy thiên diệt địa lực. Trực tiếp đụng vào sáu trên người. Mà trước nhất vị kia trực tiếp thân thể nổ tung. Ẩm, ẩm, ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.